Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 745, Toàn Phương Vị Bộc Phát. 2. Góc Chuyện audio.com, sau khi sử dụng cực hạn băng giảm nhiệt độ cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn, bất luận hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng nào đối với hắn đều mất đi hiệu lực. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, thực lực của hắn cũng hạ xuống đến mức thấp nhất. Hắn có thể vượt qua tường thành hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thân thể của hồn đế, lại thêm tinh thần lực phóng ra tinh thần triền nhiễu, vô kinh vô hiểm ra khỏi thành. Ghé vào bờ sông, chậm rãi khôi phục hồn lực của bản thân. Thẳng đến thời điểm ánh sáng nở rộ từ vụ nổ khủng bố bên ngoài thành Bắc do Định Trang hồn đạo pháo đạn cấp 8 mang tới, hắn cũng đã giải trừ 7-8 phần phong ấn hồn lực, lúc này mới lặng yên lặn xuống nước chui vào thủy. Lao bên dưới, lần này cũng không phải là tinh thần thể, mà là bản thể, một khi tiến vào cũng không có thể dễ dàng rời đi như trước. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên dùng tinh thần lực dò xét một chút tình huống bên trong thủy lao, rất nhanh, hắn lập tức cảm thấy hồn lực sinh động trong cơ thể từng vị hồn sư. Có lẽ thể lực của bọn họ còn không hoàn toàn khôi phục nhưng cũng đủ sức đánh một trận. Hắn một tay bắt lấy song sắt ở lối vào thủy lao, một tay khác lăng không ấn xuống hướng nước sông hộ thành. Một tầng ánh sáng băng bích sắt theo đó từ trên người Hoắc Vũ Hạo tỏa ra. Tiểu Tuyết Nữ lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Hiện tại Tiểu Tuyết Nữ nhìn qua như một đại hài từ bộ dáng chừng 8-9 tuổi, trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu đã bị vẻ cao quý lãnh đạm thay thế, thật giống như dáng vẻ ban đầu của Tuyết Nữ. Cực độ hàn ý trong khoảnh khắc khuếch tán ra bên ngoài. Sông hộ thành bên ngoài cơ hồ nhanh chóng đông kết lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiểu Tuyết Nữ hướng Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, ở trong nước nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, lập tức chui vào sâu trong nước sông. Có thể thấy rõ ràng, nước sông xung quanh thân thể nàng vậy mà vẫn như cũ có từng mảnh bông tuyết phất phới. Vốn nước sông hộ thành còn đang chảy xuôi, chỉ một lát sau liền bị một bức tường băng cắt đứt dòng nước, phạm vi tường băng càng dùng tốc độ kinh người mở rộng sang hai bên. Có Tuyết Nữ ở chỗ này, căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo làm gì nữa, tay phải hắn vung lên, hiện ra ám kim khủng trào cắt đứt lưới sắt trước mặt như cắt đậu hũ, không phát ra một điểm thanh âm. Hắn lúc này thi triển cực hạn băng cực kỳ tự nhiên, giống như nước trong thủy lao sẽ không chảy ra ngoài, lúc này cực hàn nhiệt độ cũng sẽ không truyền vào trong. Nếu không hắn đem con tin bên trong thủy lao đều đông cứng, chuyện này coi như gặp vấn đề lớn. Sau khi lẻn vào thủy lao, di chuyển tới lui trong nước, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, tinh thần tham chắc dần dần đem trọn cái thủy lao bao trùm. Lúc này, đám tà hồn sư bên trong thủy lao đều có chút khẩn trương, Trung Ly Tam huynh đệ cũng tụ tập cùng một chỗ ở lối vào chân chính của thủy lao. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, trên đầu thành Nam có nhiều hồn đạo khí tham chắc giám thị như vậy, lại có người từ sông hộ thành xâm nhập vào. Trong lòng bọn họ vẫn đang tự tin, trong nước sông có kịch độc diệt hồn tán, nếu hồn sư ở bên trong bơi lội, rất nhanh sẽ tản mất hồn. Lực còn có thể có uy hiếp gì? Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cố ý tránh ra phạm vi Trung Ly Tam huynh đệ, ngay cả các con tin hai bên bọn hắn đều không bao trùm để phòng tình huống bất ngờ. Chỉ cần thông báo đến tuyệt đại đa số con tin là đủ. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ý niệm của Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham chắc nhanh chóng truyền vào trong đầu con tin. Các con tin đang một mực giả vờ suy yếu lập tức mừng rỡ. Trên thực tế, sau khi bọn hắn khôi phục hồn lực đã sớm có chút không kiềm chế được. Mặc dù số lượng tà hồn sư ở nơi này có không ít nhưng cùng số lượng con tin so sánh lại không coi là gì. Lúc trước còn có hai vị tà hồn sư phong hào đấu la nên bọn hắn còn kiêng kỵ một chút, nhưng lúc này số lượng tà hồn sư rõ ràng giảm bớt rất nhiều a, nếu không phải có trưởng giả áp chế chỉ sợ những người trẻ tuổi đã sớm nhịn không được. Bị giam giữ ở chỗ này suốt mấy tháng, trong lòng bọn họ kìm nén nộ hỏa có thể nghĩ. Hoắc Vũ Hạo không nói cho mọi người tín hiệu động thủ là gì, bởi vì căn bản cũng không cần nói. Tường thành Nam, lúc này ánh mắt của tất cả binh sĩ tuần tra đều nhìn về phía thành Bắc, bên đó bay lên kim quang chói mắt cho tới giờ khắc này mới dần dần suy yếu. Tường thành Đông và thành Tây mơ hồ đều có ánh lửa ngút trời, từng tiếng bạo tạc kịch liệt vang lên, khiến bầu không khí thành Nam bên này cũng trở nên vô cùng một ngạt. Rất nhiều binh sĩ đều ở trong lòng thầm hô may mắn là bọn hắn bên này không xảy ra vấn đề. Đều nhìn cái gì đấy? Nhanh vào vị trí của mình, chuyện này đều do đám vương bát đản bên đó lơ đỉnh mà ra. Một thanh âm nghiêm nghị đột nhiên vang lên, tiếng quát mắng của hắn khiến các binh sĩ vội vàng trở về vị trí của bản thân. Doanh trưởng, người mau đến xem, chuyện này, đây là cái gì? Một tên binh sĩ phụ trách hồn đạo khí tham chắc đột nhiên hoảng sợ nói. A, doanh trưởng vừa quát mắng binh sĩ vội vàng nhanh chóng chạy tới. Tình huống như thế nào? Doanh trưởng, có dao động hồn lực, nhưng mà căn bản không có bóng người xuất hiện, tên binh sĩ chỉ lên màn hình hồn đạo khí đơn giản trước mặt mình. Trên màn hình hồn đạo khí hiện lên từng mảng lớn gợn sóng màu xanh lá nhấp nhô. Biểu hiện ra dưới thành có dao động hồn lực phi thường cường liệt đồng thời cũng có diện tích cực lớn. Chuyện này, doanh trưởng cũng có chút không rõ. Lập tức nhìn vào đống hồn đạo khí tham chắc còn lại tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, cũng không có phát hiện bất cứ sinh vật nào tồn tại. Chỉ có, kiện hồn đạo khí tham chắc hồn lực trước mặt gặp vấn đề này. Doanh trưởng, người mau tới đây. Một bên khác lại một tên binh lính kêu lớn. Có chuyện gì? Doanh trưởng nhanh chóng chạy tới. Binh sĩ chỉ màn ảnh trước mặt trợn mắt hốc mồm lên tiếng. Nhiệt năng hồn đạo khí giống như xảy ra vấn đề, nó cho thấy nhiệt độ dưới mặt đất đang điên cuồng giảm xuống. Chuyện này sao có thể a? Nhiệt độ mặt đất điên cuồng giảm xuống. Doanh trưởng vội vàng nhìn xuống dưới thành, ánh đèn do hồn đạo khí tạo thành cũng được binh sĩ bên cạnh chiếu xuống. Tường thành của Nhật Thăng thành cũng không tính là quá cao, thời điểm ánh đèn hồn đạo khí chiếu trên mặt sông hộ thành, doanh trưởng mới rốt cục nhìn ra vấn đề. Một tiếng hét chói tai từ trong miệng hắn bỗng nhiên vang lên. Địch tập, sông hộ thành làm, sao lại vô duyên vô cớ đóng băng? Bản thân hắn cũng một tên hồn sư, cũng biết được chỉ có hồn sư mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh người như vậy. Đáng tiếc hắn phát hiện vẫn là quá muộn, bên trong thủy lao, sau khi tiểu tuyết nữ lặng yên trở về trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt của hắn cũng theo đó sáng lên. Là lúc này, thân thể hơi chấn động một chút, hồn đạo thôi tiến khí sau lưng hướng phía dưới phun ra kéo theo lấy thân thể của hắn từ trong mặt nước vọt ra. Hoắc Vũ Hạo vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của con tin và tà hồn sư Trung Ly Tam huynh đệ đang thảo luận tình huống bên ngoài lại chú ý đến hắn. Năm vòng hồn hoàn lần lượt từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo bay lên, để càng thêm hấp dẫn chú ý của đối thủ, năm vòng hồn hoàn của hắn đều là huyết sắc hồng quang. Hồn hoàn thứ ba tỏa sáng, một tầng bạch quang lập tức từ trên người Hoắc Vũ Hạo tản ra. Quần thể hư nhược, ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo không còn giữ lại gì cả, quần thể hư nhược vừa xuất, vận mệnh nhãn trên trán cũng theo đó mở ra, bạch quang đang tỏa ra ngoài lập tức tăng cường mấy cấp bậc đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, tay trái của Hoắc Vũ Hạo dùng sức nắm lại trên không trung, lập tức vang lên tiếng nổ kích liệt. Băng bạo thuật sở dĩ được xưng là thần kỹ, mang ý nghĩa chỉ cần số lượng băng càng nhiều, hiệu quả của nó càng kinh khủng. Mặc dù nước sông Hộ Thành cũng không có hồn lực để dẫn động, nhưng sau khi nó thành công đông kết lại trở thành tạc đạn tốt nhất của Hoắc Vũ Hạo. Nhiều nước sông Hộ Thành như thế ngưng kết thành băng, khiến cho vụ nổ nó gây ra cũng cực kỳ khủng khiếp. Lúc này cũng chính là thời điểm vị doanh trưởng nọ hô to địch tập, Nhật Thăng Thành từ sau khi nghênh đón con tin, chỉnh thể phòng ngự tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhưng có một điểm là không thay đổi là độ dày tường thành. Nơi này dù sao cũng chỉ là một tòa thành thị nhỏ, trước mắt bố trí đều chỉ vì hấp dẫn Tam Quốc Đấu La Đại Lục phái người tới cứu viện. Không có khả năng chuyên môn gia cố tường thành, bởi vậy thời điểm nước sông Hộ Thành bạo tạc tường thành nam bên này liền triệt để dao động căn cơ. Bên trong thủy lao, mặt đất run rẩy, tiếng nổ kịch liệt cùng với Hoắc Vũ Hạo từ trong nước sông ra, đã là tín hiệu động thủ tốt nhất. Từng đạo ánh sáng lóe lên, các con tin bị giam giữ mấy tháng, chịu không biết bao nhiêu đau khổ, rốt cục bạo phát. Lồng giam có thể nhốt được những người bị hạn chế hồn lực nhưng làm sao có thể hạn chế được những cường giả đã khôi phục hồn lực nổi đây? Chỉ trong vài giây mà các lồng giam đã bị phá thành mảnh nhỏ. Các con tin vừa mới xông ra đã tung ra lượng lớn hồn kỹ công kích từ xa, lập bao trùm về hướng tà hồn sư. Mà lúc này, trong khi mặt đất còn đang run rẩy, tường thành đã bắt đầu sụp đổ. Ở đầu bên kia của thủy lao, cũng chính là nơi Hoắc Vũ Hạo lẻn vào, đã bị tạc ra một lối thoát. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch hoàn mỹ của Hoắc Vũ Hạo tiến hành. Trung Ly Tam huynh đệ mặc dù lập tức phản ứng lại, nhưng bọn hắn đối mặt phải đến hàng trăm hồn sư. Trong những hồn sư này cũng không chỉ có học viên đại diện học viện tông môn dự thi, còn có một ít là lão sư, lĩnh đội cường giả tông môn. Trong những người này cũng không thiếu tồn tại hồn thánh, hồn đấu la nha. Bị nhốt lâu như vậy, bọn hắn ăn đủ vị đắng của tà hồn sư, mỗi ngày đều sinh hoạt trong thống khổ cùng bên bờ sinh tử, thời điểm phần kiềm chế này bộc phát lại có loại tư thái không ngại liều mạng, cho dù là tà hồn sư cũng phải sợ a, mười mấy tên tà hồn sư trong đợt oanh kích thứ nhất liền bị xử lý mấy người. Trung Ly Tam huynh đệ mặc dù hoàn toàn không rõ vì sao con tin khôi phục được năng lực chiến đấu, nhưng bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ là nhanh chóng rút lui. Nếu không, nhất định sẽ bị con tin xé thành mảnh nhỏ a. Cùng lúc đó, tại một địa phương bên ngoài thành nam hơn 10 dặm. Từ Tam Thạch đứng trên một sườn núi nhỏ, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phương hướng Nhật Thăng Thành. Từ bên ngoài Nhật Thăng Thành truyền đến từng tiếng nổ vang, có nghĩa lần hành động này đã toàn diện phát động. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi, tín hiệu của bước hành động kế tiếp, cách chương.